có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, Mộng. Gia, Mẫu Thân. Trương Hoàng Ngũ lần thứ nhất nhìn đến chính mình sư huynh nghiêm túc như vậy, nghiêm túc cùng chính mình dặn dò một việc. Mặc dù cái này là cái nửa đường gia nhập tiện nghi sư huynh, có thể phân lượng tại hắn nội tâm muốn xa xa lớn hơn Long Hổ Sơn những kia chân chính sư huynh. Cho nên, Trương Hoàng Ngũ dù là nghi hoặc, nhưng lại không có nửa điểm chất vấn. Hắn ghi nhớ Cố An, thậm chí còn cố ý đem vừa mới nghe được lặp lại đọc một lần. Xác nhận không có vấn đề về sau, Cố An lại liên tục căn dặn Trương Hoàng Ngũ, nhất định phải tự thân giao đến lão thiên sư tay bên trong. Muốn đem chính mình lời nói, từng chữ, không sót một chữ nói cho lão thiên sư nghe. Trương Hoàng Ngũ liều mạng gật đầu biểu đạt chính mình đối Cố An lời coi trọng. Sau đó tại Cố An thúc giục dưới, suốt đêm rời đi thôn. Hắn không phải thôn dân, bản thân lại tập đến Long Hổ Sơn thuật pháp. Cái này âm hà không có bạo phát phía trước, kia ngoại vì yếu ớt quỷ dị lực lượng là ngăn không được hắn. Đưa mắt nhìn Trương Hoàng Ngũ rời đi thôn về sau, Cố An mới về đến phòng bên trong. Hàn Tú Tú lúc này còn không có lấy lại tinh thần tới. Nàng lặng lẽ cúi đầu, mặt nhỏ vẫn như cũ một phiến đỏ bừng. Nàng còn có điểm mộng, không minh bạch vì cái gì Cố An cầm lấy chính mình túi thơm sau cái gì cũng không nói, liền trực tiếp đi ra ngoài. Nàng có điểm không minh bạch thái độ này, đến cùng là tiếp nhận chính mình tâm ý còn là không nghĩ chính mình khó qua. Cho nên ra ngoài liền là nói với mình, hắn cự tuyệt chính mình. Cự tuyệt chính mình, hẳn là không thể nào. Cái này bại hoại lần trước còn nói chính mình trăm năm xong cùng hắn thành thân đâu. Mặc dù trăm năm sau nghe lấy có điểm không quá chân thực. Có thể là thôn bên trong, gần nhất đã phát sinh cái này nhiều không chân thực sự tình. Tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái đây. Cố An về đến phòng về sau, ngồi tại Hàn Tú Tú đối diện, nhìn lấy Hàn Tú Tú cúi đầu bộ dạng, xem là cái này nha đầu không cao hứng. Suy nghĩ một chút cũng đúng, thay cái góc độ suy nghĩ, chính mình cũng sẽ không cao hứng. Bất quá Cố An đối này rất sở trường, trực tiếp thâm tình nhìn lấy nàng. Tú Tú, ta mới vừa rất cao hứng, liền để Trương Hoàng Ngũ giúp ta đem túi thơm lấy về giao cho ta cha mẹ. Nói cho bọn hắn, đời ta, không phải ngươi không cưới. Chấm ngoặc kép, bọn hắn nhìn đến túi thơm sau liền sẽ rõ ràng tâm ý của ta. Hàn Tú Tú sững sờ, ngẩng đầu, ngập nước trong mắt thẳng tắp nhìn lấy Cố An. Ánh mắt một trận lắc lư, hiện lên một tia cảm động. Sau đó nàng rất nhanh cúi đầu xuống, nói khẽ, hôn nhân đại sự còn là gặp song thân về sau rồi quyết định tốt. Chấm ngoặc kép, cái này lời rất hiển nhiên. Hàn Tú Tú nội tâm là đáp ứng. Chỉ là cái này thời đại, chung quy cần thiết cha mẹ mở khẩu tài coi như viên mãn. Cố An biết rõ nàng ý tứ, nếu là ngày trước, nói không chừng còn hội mở miệng đùa giỡn vài câu, nhưng là hiện tại có thể không có tâm tư này. Trương Tử Anh bị âm hà bên trong kia bay ra ngoài thiết kiếm, liên đới lấy Hàn lão tài bọn hắn cùng rời đi thôn. Việc này đánh phá chính mình rất nhiều kế hoạch. Hiện tại, cách âm hà bạo phát liền còn lại một buổi tối thời gian. Hắn chỉ có thể bị ép cải biến kế hoạch. Suy nghĩ một hồi, Cố An lặng lẽ móc ra dao phay, thả tại Hàn Tú Tú trước mặt. Tú Tú, từ giờ trở đi, nhất khắc bất ly thân. Nắm chặt hắn, mặc kệ nhìn đến cái gì cũng không cần buông tay. Cố An một mặt trịnh trọng nhìn trước mắt người, ngữ khí tràn ngập chăm chú nghiêm túc. Hàn Tú Tú từ Cố An miệng bên trong biết rõ dao phay lợi hại. Lần trước cũng nghe Cố An nói qua hắn tính toán. Có thể còn là lo lắng nói. Ngươi thế nào làm? Chấm ngoặc kép. Cố An cười nói. Chỉ cần ngươi an toàn ta liền không có việc gì. Các loại âm hà bạo phát, quỷ dị không thể làm gì. Lộ ra sơ hở về sau, ngươi tại trả ta là được. Cái này là lời an ủi. Âm hà bạo phát sau đến cùng là cái dạng gì ai cũng không biết. Gặp qua cũng đều là người chết. nhưng La Cố An chỉ có thể giả vờ như rất nhẹ nhàng bộ dạng. Hàn Tú Tú cũng không ngốc, tựa hồ từ Cố An ánh mắt bên trong nhìn đến miễn cưỡng vui cười cùng cưỡng ép chấn định. Nàng trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta biết rõ ngươi rất nhiều chuyện đều không cùng ta nói, là vì tốt cho ta. Ta luôn cảm giác, đêm nay qua, ta nhóm liền hội phân biệt, chấm ngoặc kép, nghĩ gặp lại cũng không biết hội là lúc nào. Dù là ngươi nói ta nhóm sau đến kết làm phu thê, ta có thể cảm nhận được ngươi trong lời nói chân thành. Có thể là, ta lại không có cảm nhận được kia chủng giữa phu thê sớm chiều chung đụng cảm giác. Cái này loại cảm giác, ta tại ta cha mẹ thân bên trên có thể nhìn đến. Cái này bên trong, hẳn là có rất nhiều sự tình là ta không biết đến. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú thật sự nói. Nàng lời nói, Cố An có thể hiểu, có thể minh bạch, xác thực, trăm năm về sau, chính mình cùng Hàn Tú Tú là kết hôn. Nhưng là, cái kia Hàn Tú Tú dù sao cũng là quỷ dị. Hắn cùng quỷ dị chung đụng phương thức cùng bình thường người ở chung tự nhiên là không đồng dạng. Dù là nội tâm như lửa, có thể bày tỏ mặt cũng chỉ là băng lãnh như xương. Cái này dạng phu thê, xác thực rất quái lạ, rất không bình thường, có tình ý tại, nhưng lại vô pháp đi biểu đạt, chỉ có thể lặng lẽ dùng hành vi để chứng minh. Liền giống lúc trước bị kia mộ địa lão đầu dùng một đống quỷ dị vây công thời điểm. Tối hậu quan đầu, Hàn Tú Tú lặng lẽ ôm lấy chính mình, miệng bên trong nói lấy phu quân đừng sợ. Câu nói kia, để Cố An liền tại chỗ tan vỡ, mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại khóc đến giống cái hài tử. Cái này là hành động, thắng được thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là có lúc, không có ngôn ngữ giao lưu, cũng hội để song phương mất đi rất nhiều cơ hội đi hiểu lẫn nhau. Như này mới hội lộ ra có chút quái dị, liền giống Hàn Tú Tú mới vừa nói đến kia dạng, cái này loại cảm giác, cùng cha nàng nương ở giữa chung đụng loại nào cảm giác không đồng dạng. Bất quá những này, Cố An không biết rõ thế nào đi Hàn Tú Tú nói. Hắn cảm thấy, cái này thực lời có chút tàn nhẫn, nói cho Hàn Tú Tú, người chết rồi, biến thành quỷ dị, cái này lời nói, Cố An nói không nên lời. Hắn đến này không liền là vì cải biến hết thảy sao? Tú Tú, đừng nghĩ kia nhiều, mặc kệ phát sinh cái gì, ta vĩnh viễn đều tại. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là Cố An lời nói ra cũng chỉ có cái này một cái nhìn giống như an ủi. Hàn Tú Tú ngẩng đầu, nhìn lấy Cố An, sau đó mỉm cười, rất ít sẽ cười nàng cái này một lần cười rất vui vẻ, rất ấm. Chỉ ít Cố An nội tâm hung hăng run lên. Hàn Tú Tú lặng lẽ nắm chặt dao phay, nhìn qua quỷ dị một màn. Cái này nhất khắc tại trúc hỏa hạ lại lộ ra phi thường ấm áp. Hai người không lời nói, theo sau liền lựa chọn nghỉ ngơi, nằm ở trên giường, cách lấy chăn, không có vượt qua, cũng không có động thủ động cước ý đồ xấu, liền rất bình tĩnh nằm, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu, không lại là cái gì âm hà, không lại là cái gì nguy hiểm, không lại là thế nào đi đối phó quỷ dị, mà là một chút việc nhà, phổ phổ thông thông việc nhà, lúc nào lương thực gặt hái tốt, lúc nào thời tiết muốn mưa, nóc nhà muốn làm trước tu bổ, biên dệt vụn cỏ thêm mấy đạo dây gai có thể càng kiên cố một chút, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, loại cuộc sống này, bình thường mà vui vẻ. Cố An mở mắt ra, hắn cảm thấy mình rất mệt mỏi. Mệt mỏi mở hai mắt ra, là quen thuộc có xa lạ trần nhà. Bốn bề vách tường còn hội họa lấy một chút đồ án màu xanh lục. Cái này thời đại, từng nhà xây tân phòng về sau, đều ưa thích tại tường trắng thoa lên một chút đồ án đến tô điểm. Cố An nghiêng người nhìn về phía nữ nhân bên cạnh. Kia là một vị trung niên phụ nữ, hình dạng cùng Cố An giống nhau đến mấy phần. Nàng ánh mắt rất dễ nhìn, khóe môi nhếch lên mỉm cười, tựa hồ cảm ứng được Cố An tỉnh đến. Nàng quay đầu, hướng về phía Cố An ấm áp cười một tiếng. Tiểu An, tỉnh rồi. Cố An cười cười, mẹ. Hắn ngồi dậy, cảm thấy cái này hết thảy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn cảm giác chính mình thật giống quên mất một ít chuyện. Tiểu An, hôm nay tại gia nghỉ ngơi một chút đi. Không muốn ở bên ngoài mò mẫm quay. Hôm qua đều chạy một ngày. Mệt mỏi đi, ngươi còn nhỏ, thân thể không chịu đựng nổi. Trung niên phụ nữ phi thường ôn nhu. Nàng duỗi ra trắng nõn tay. Sờ lấy Cố An cái đầu nhỏ. Cố An không có một chút kháng cự. Ánh mắt chỉ có thân cận. Hắn hướng bên trong nhích lại gần. Nói, mẹ, ngươi đang làm gì đó? Trung niên phụ nữ từ bên giường cầm ra một bức tranh. Cười nói, ta tại nhìn họa à. Cố An nghe xong cái đầu nhỏ duỗi ra. Kia là một bộ nhìn qua rất hài hòa, rất yên tĩnh sơn thôn họa quyền. Kia là một cái thôn, có núi có nước, có người, có gia súc. Cái thôn này, Cố An cảm thấy có chút quen mắt, thật giống tại chỗ nào bên trong nhìn qua, nhưng lại nghĩ không ra. Hắn cau mày, tựa hồ nghĩ cố gắng nhớ lại một lần. Trung niên phụ nữ chỉ lấy họa quyển nói, Tiểu An, cái thôn này a, mặc dù lạc hậu, nhưng là ngươi nhìn người trong thôn. Bọn hắn sinh hoạt đều rất vui vẻ, vô ưu vô lự, không giống chúng ta tại trong đại thành thị, mỗi ngày đều có rất nhiều phiền não. Cố An cái hiểu cái không gật đầu, nhìn lấy bức họa này, hắn tổng là cảm thấy rất quen thuộc, đặc biệt là họa bên trong những kia người. Có tòa phòng, viện bên trong có một vị cô nương. Cô nương kia mặc dù chỉ là dùng bút vẽ phác họa mấy bút, nhưng là Cố An lại cảm thấy giống là ở nơi nào gặp qua nàng. Mẹ, nàng thật là dễ nhìn. Cố An chỉ lấy tranh bên trong nữ tử kia. Một mặt thiên chân vô tà. Trung niên phụ nữ phốc thử cười một tiếng. Không cao hứng vỗ vỗ Cố An cái đầu nhỏ. Tiểu niên kỳ, liền biết rõ nhìn chằm chằm nhân ra tiểu cô nương nhìn. Sao lớn còn được. Cố An cười hắc hắc. Bất quá đẹp hơn nữa cũng không có mụ mụ xinh đẹp. Đối mặt cái này một nghe liền là nịnh nọt lời. Nói, nhưng là trung niên phụ nữ lại cười đến rất vui vẻ. Nàng sờ sờ Cố An đầu. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ánh mắt dần biến đến có chút ảm đạm. Cố An cảm giác đến mụ mụ cảm xúc có chút không đúng. Lập tức hỏi, mẹ, ngươi thế nào rồi? Trung niên phụ nữ lắc đầu. Mẹ không có việc gì. Không cần lo lắng. Nói. Nàng ôm lấy Cố An, đem hắn ôm vào trong ngực, ánh mắt tràn ngập hiền lành cùng tình thương của mẹ. Cố An không rõ, nhưng là hắn ưa thích mẫu thân ôm ấp, ôn nhu, hòa ái, dễ thân, nằm tại mẫu thân bụng bên trong. Hắn cảm thấy từng đợt buồn ngủ đánh tới, tựa hồ lại muốn ngủ nghỉ. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, lúc này, bầy ở phòng khách tiếng chuông đột nhiên vang lên. Để mới vừa rồi còn là buồn ngủ Cố An giây lát ở giữa giật mình tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn lại. Chính mình trong phòng khách. Chính trưng bày một cái cổ lão đứng đồng hồ. Chiếc chuông này nhìn qua thời đại lâu xa. Rất rõ ràng không phải cái này thời đại sản vật. Mà lại, chiếc chuông này cũng cho Cố An một chủng cảm giác quen thuộc. Mẹ, cái này chung, ta thật giống gặp qua. Chấm ngoặc kép, không biết rõ vì cái gì. Nhìn lấy chiếc chuông này, Cố An nội tâm bản năng kháng cự, còn có chút sợ hãi. Hắn ôm lấy chính mình mẫu thân, ngữ khí sợ hãi. Nữ tử ôm chặt hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn sau lưng. An ủi, Tiểu An đừng sợ, chỉ là một cái chung mà thôi. Chấm ngoặc kép, theo sau, nàng lại cười cười. Người cái này hài tử chuyện gì xảy ra? Chính mình chung, một mực bày tại cái này bên trong. Mỗi ngày gặp, đương nhiên quen tất nha. Cố An ngẩn người, hắn nghĩ biểu đạt không phải ý tứ này. Cái này trùng quen thuộc, cùng mẫu thân lý giải quen thuộc không biểu hiện một cái khái niệm. Có thể là, hắn lại không biết giải thích thế nào. Tóm lại, liền là cảm thấy quái quái. Thật giống chính mình lãng quên cái gì. Gặp Cố An nằm tại ngực bên trong trầm mặc không nói. Nàng cười cười, tốt a. Không cần phải sợ, không có việc gì a, mệt mỏi liền ngủ tiếp một nghĩ đi, tỉnh đến liền cái gì đều vô sự. Ai nha, kém điểm quên mất, chấm ngoặc kép, nữ tử vỗ vỗ trán của mình. Sau đó từ đầu giường một bên khác cầm ra một cái búp bê. Đưa tới Cố An trước mặt, cười nói, người hôm qua một mực nhao nhao muốn mua, nhưng là quên mất mang tiền cho nên không có mua. Hôm nay a, cố ý mua cho ngươi trở về. Vui vẻ đi. Mẫu thân cầm trong tay một cái rất tinh xảo búp bê. Chế tác phi thường tinh tế, nhìn qua rất sống động, thật giống như một cái chân thực người. Cố An nhìn lấy cái này búp bê, có chút ngây người, chính mình hôm qua nhao nhao muốn cái này sao? Vì cái gì chính mình không có ấn tượng rồi? Mà lại, oa nhi này, vì cái gì cùng họa bên trong tiểu cô nương kia tương tự a? Cố An quay đầu mắt nhìn mẫu thân để ở một bên. Cô gái trong tranh, thật giống đi ra, biến thành búp bê, tốt a, Tiểu An không nên suy nghĩ nhiều a, ngủ một giấc, liền cái gì phiền não đều không có. Chấm ngoặc kép, nữ tử đem Cố An ôm trở về giường bên trên, đắp kín mền, đồng thời đưa trong tay búp bê đưa tới trong ngực hắn. Sau đó, miệng bên trong nhẹ nhẹ ngâm nga bài hát. Mẫu thân thanh âm rất êm tai, rất nhu mềm, Cố An đời này đều chưa nghe qua dễ nghe như vậy thanh âm. Cái này là yên giấc khúc, Cố An nghe lấy nghe, cảm giác từng đợt bối rối đánh tới, nhưng là hắn cũng không kháng cự cái này bối rối, ngược lại rất hưởng thụ, rất ấm áp, dần dần, hắn hai mắt nhắm nghiền, ý thức bắt đầu mơ hồ. Cố An, tỉnh tỉnh, người xấu. Người đè đến ta, chấm ngoặc kép, con muỗi một dạng nhỏ yếu thanh âm ở bên tai vang lên. Theo lấy nói chuyện, miệng bên trong còn thổi ra một tia hơi ấm, từ bên tai xuyên qua. Cố An đột nhiên mở ra mắt, chỉ gặp, chính mình không biết rõ lúc nào. Chính dùng một cái cực điểm mập mờ tư thế đè lấy Hàn Tú Tú. Mặc dù Cố An miệng bên trong thường xuyên nói lấy lão phu lão thê, nhưng trên thực tế, cái này giữa phu thê sự tình, còn thật không có phát sinh qua. Hắn liền ngồi dậy, một bên Hàn Tú Tú, sớm liền mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng hai tay cầm lấy chăn sừng, buồn bực lấy đầu, không nói một lời, tâm lý một trận bối rối. Cái tên xấu xa này, tối hôm qua còn nói, chỉ hầu ở chính mình thân một bên, tuyệt không ngừng động thủ động cước. Kết quả, cái này tỉnh đến về sau, hắn thế mà, cả cái người đều đè trên người chính mình, mà lại cái kia hai tay cũng cực điểm không thành thật. Ôm lấy chính mình eo không nói, thậm chí chính mình lại không đánh thức hắn, khả năng cũng không biết muốn tìm đến chỗ kia đi. Một cái hoàng hoa đại khuê nữ, khi nào bị qua cái này chủng đối đãi. Hàn Tú Tú vừa giận vừa gấp vừa thẹn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể tâm lý từng lần một nhớ kỹ người xấu. Mà Cố An, cái tên xấu xa này, hiện tại chính ngồi ở trên giường, não hải bên trong, còn rõ ràng vội vã giấc mộng kia. Hắn mộng gặp chính mình mẫu thân. Cái này mộng, phi thường rõ ràng, phi thường chân thực, thật giống như không phải là mộng, mà là một chàng hồi ức. Nhưng là, hắn rất xác định, trong đầu của chính mình không có cái này hồi ức, không có cái này đoạn ký ức. Cái này cũng không phải hồi nhỏ phát sinh, trừ phi, hắn lãng quên rồi, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.